rể, chương 64, C64, cái này là trầm hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vua hôm nay là trời của cả nước, là vua, cha của mọi người dân, mỗi hành động, mỗi suy nghĩ, đâu có thể ảnh hưởng tới muôn dân. Chấn động sông núi, tục ngữ nói gần vua như gần hổ. Nếu không đoán được thánh ý, đường làm quan ắt sẽ khó thăng tiến. Dương Lập cau mày dừng chân, cực kỳ buồn phiền. Sau khi bệ hạ trưởng thành, càng ngày càng khó đoán. Cựu thần như ông ta, có thể biết được 5-6 phần thành ý, đã coi như không tệ rồi. Đêm nào hoàng đế cũng tâm sự với Tào Hành Chi, không nói chuyện lớn quốc gia quân sư, cũng không phải mưu đồ sự nghiệp to lớn gì, mà là thảo luận tới một giải nguyên nho nhỏ, dù Dương Lập gãi chọc đầu cũng không nghĩ tới. Tiêu Lâm, hôm nay hắn nói như vậy, còn làm như vậy à? Trong điện, Mã Công Công nói lại chuyện ở phòng sách thanh viên hôm nay. Mặt Tào Hành Chi trắng bệch, hỏi 3 lần, Mã Công Công cũng gật đầu 3 lần. Chỉ có hoàng đế là vẫn bình tĩnh, thong thả chọc hương trầm trong lỗ âm hương, lạnh nhạt nói. Hay cho một câu. Bồ Tát nhíu mày, kinh cương trừng mắt. Bệ hạ, Tào Hành Chi khóc không ra nước mắt, bản tính ông ta hấp tấp, dễ nổi nóng, bệ hạ lạnh nhạt như vậy, sao ông A không gấp được? Sắp tới thi hội rồi, Tiêu Lâm lại bị tính kế, lần trước nói là đạo văn. Hôm nay bảo là học lén. Tiêu Lâm này, e là không sống tới thi đình được. Chỉ cần Tiêu Lâm có thể đi tới thi hội, là một quan nhỏ thì chắc chắn không thành vấn đề. Đến lúc đó Tào Hành Chi thu hắn làm học trò điển khách, Tào Hành Chi cũng coi như đạt được tâm nguyện. Nhưng bây giờ, mạng Tiêu Lâm cũng khó giữ, sao còn đi tới thi đình được. Mã Công Công che miệng, cười nói, Tào đại nhân, e là Tiêu Lâm không tới chỗ ngài được đâu. Vì sao? Mã Công Công tiết lộ chuyện hôm nay văn giáo dụ tự mình tuyển sinh ra. Tào Hành Chi nghe xong dậm chân. Tức chết ta, mài lão già bảo thủ này lại không chú ý tới quy củ như vậy. Vẫn chưa thi đình, đã bắt đầu cướp người rồi. Hoàng đế lắc đầu, khuôn mặt tuấn tú không còn vẻ uy nghiêm. Ái Khanh đừng vội, năm nào phòng sách thanh viên cũng tuyển sinh. Văn tài trong đó xuất hiện lớp lớp, Tiêu Lâm không gây ra sóng gió gì trong đó được đâu. Đến lúc ấy văn giáo dụ chán bỏ hắn rồi, sẽ không cướp với Khanh nữa. Tóm lại, ta tuyệt đối không đồng ý cho Tiêu Lâm đi cùng lão già làm giáo dụ đói. Tào Hành Chi coi thường người không ham danh lợi như Văn Hàn. Văn giáo dụ cũng cực kỳ xem thường người quyền cao chức trọng giống Tào Hành Chi. Bây giờ vì một Tiêu Lâm, hai kẻ thù đã quá nửa trăm tuổi này chuẩn bị ra tay đánh nhau cũng không có gì lạ. Tào Hành Chi tức giận, tay hoàng đế không để ý. Chỉ gõ vào lỗ âm hương. Tào Ái Khanh, hương này thế nào? Ngày nào hoàng đế cũng thắp hương, mùi hương nhẹ nhàng nhưng ngào ngạt, mờ nhạt như không, tao nhã cực kỳ. Bệ hạ, thần ngu muội. Tào Hành Chi hành lễ. Thần là người tho tục, không hiểu về hương. Cái này là trầm hương, Tào đại nhân là văn hào của một thế hệ, sao không hiểu được? Khanh khiêm tốn rồi, hoàng đế khẽ cười, nói với Mã Công Công. Tiêu Lâm bảo vệ luật pháp nên có công, ban hương. Mã Công Công ngơ ngác, trước nay người được bệ hạ ban lưu hương cho, rất ít. Ai trong đại ngụy không biết hương tốt nhất trong toàn thiên hạ, chỉ có ở điện Trường An. Mã Công Công nhận lưu hương, quỳ xuống nói. Vâng, nô tài đi làm ngay đây. Mã Công Công bê lưu hương bước từng bước nhỏ rời đi. Hành động hoàng đế ban hương, chắc chắn sẽ đưa Tiêu Lâm lên đờ ỉnh ngọn sóng. Tào Hành Chi cúi đầu. Chắp tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ đang nhắc nhở thần, đừng tranh giành nữa. Quả nhiên Ái Khanh hiểu trẫm, đêm đã khuya, trẫm phải ngủ rồi, Khanh về đi. Nói xong, hoàng đế phất tay áo, trong sự vây quanh của cung nhân, rồi đi vào tẩm cung. Hoàng đế đang uyển chuyển nhắc nhở Tào Hành Chi, cho dù Tào Hành Chi yêu nhân tài thế nào, Tiêu Lâm cũng là người của triều đình, như lư hương kia, ai ai cũng ngửi thấy. Nhưng nó chỉ thuộc về vị vua bây giờ thôi. Cướp người thì cướp người, còn dùng thân phận thiên tử để đè người nữa. Tào Hành Chi hành lễ với hướng bệ hạ rời đi, tức nói. Thần cũng tiễn bệ hạ. Nơi xa, hoàng đế cười lớn, cực kỳ vui vẻ. Tần phủ, sắc mặt Tần lão thái thái cực kỳ khó coi. Nếu không phải có văn giáo dụ ở đây, hôm nay sao Tiêu Lâm có thể đứng yên lành ở trên đất Tân phủ được. Cách chương.